Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hơi dừng bước. Cậu nói định giới thiệu bạn trai cho mình à? Tô Cảnh Lam vừa đang thu dọn quần áo nên bật lâu ngoài mà nói chuyện với điện thoại. Bê ca, sao cậu lại định đùa mình kiểu này chứ? Cảnh Lam à, mình nói thật, hôm qua mình và Edward đang ăn cơm tối. Anh ấy có một người bạn đại học là anh Đức Hải, rất đẹp trai á, nghe nói cũng là một giám đốc nhỏ. Lần trước công ty tổ chức phố hội chúng mình đã chụp ảnh rất nhiều đúng không? Lúc đó bọn mình đi ăn cơm, anh Đức Khải thấy ảnh của cậu, cho nên anh ấy nhờ Edward giới thiệu hai người đấy. Tô Cảnh Lam vừa buồn cười vừa tức giận lắc đầu. Bé ca, cậu đổi nghề là bà mối từ khi nào đấy? Mục đích của người ta không phải vì muốn sau này được gặp cậu nhiều hơn sao? Đường tại sếp tổng lại nói những lời tuyệt tình với cậu, khiến cậu tức đến xin nghỉ. Mình và gã họ Lôi kia đã kết thúc rồi, ở lại Lôi thì cũng không hay. Được rồi, không nói chuyện phiền não này. Vừa nãy mình nói đến đâu rồi? Mọi người cùng gặp nhau ăn một bữa cơm được không? Mình không tiện, cô muốn nhanh chóng chuyển đi. Ai ngờ BK đã hiểu sao. Không tiện, vì sao chứ? Không thể nào, chẳng lẽ nhanh như vậy cậu đã có người mới rồi? Không có, thật đấy, mình không lừa cậu đâu. Nếu mình là có người yêu thì người đầu tiên biết nhất định sẽ là cậu. Lo Nghị Phong rốt cuộc là không nghe được tiếp, xông vào cầm điện thoại đầu giường hét lên. Lê ca phải không? Tôi nói cho cô, từ nay về sau đừng có đưa ra mấy chú ý này với cô ấy. Cô ấy đã là hoa có chủ rồi. Tôi là ai? Tôi là cấp trên Lo Nghị Phong của cô. Rõ một hơi xong, cách một tiếng, anh không hề khách khí mà tắt điện thoại. Tôi Cảnh Lam không kịp phản ứng, chỉ ngây ngốc hỏi. Anh làm cái gì? Anh quay lại nhìn thẳng cô. Vì sao xin nghỉ việc? Tôi hỏi anh đang làm cái gì? Anh hỏi em vì sao nghỉ việc? Anh quát to hơn. Tô Cảnh Lam, thế là thế nào? Chẳng lẽ trong lòng em địa vị của anh kém như thế sao? Dù muốn nghỉ việc cũng không báo cho anh. Vì sao tôi phải báo cho anh? Anh là giám đốc công ty, tôi chỉ là nhân viên nho nhỏ. Sao chưa bao giờ nghe nói một nhân viên nho nhỏ nghỉ việc phải kinh động đến giám đốc cao cao tại thượng chứ? Được, vậy em nói cho anh, vì sao đột nhiên xin nghỉ? Vì chuyện ở gia hội sao? Cô mỉa mai biểu môi. Tôi tự biết, nếu ở trước mặt mọi người tác sức tổng như thế, tránh cho sau này bị trả thù, cho nên là... Nói xong cô còn nhún nhún vai. Anh chán nản nói, từ khi nào trong mắt của em anh đã trở thành thủ trưởng hẹp hòi, lông gà dạ chim như thế chứ? Từ trước tới giờ đều như thế. Cô cúi đầu tiếp tục gấp quần áo. Tô Cảnh Lam, anh không đồng ý. Bên tai truyền đến tiếng hùng tọa của anh. Lo Nghị Phong, anh sai bảo nhầm người rồi. Lời thì cần em. Tôi không cần lời thì. Anh lại càng cần em. Trái tim cô rung động nhưng vẫn tỏ vẻ không thèm để ý. Văn Tử Lộ cũng cần anh. Hôm ước đó nhất định anh sẽ giải quyết. Từ đầu đến cuối anh vốn là không có ý định lấy cô ấy mà. Tô Cảnh Lam nghe vậy mà cả người cứng đờ, động tác ngưng lại. Anh xin lỗi. Anh không lấy cô từ phía sau. Cảnh Lam à, anh xin lỗi, là anh hiểu lầm em. Cái chuyện vì sao em khiến anh hôn mê, vì sao em muốn cản anh ký hợp đồng cùng với Lao Sâm, vì sao em không chịu nổi sự khổ tâm trong lòng mình, anh đều biết. Anh làm sao có thể biết chứ? Anh quay người cô lại, áy náy nhìn cô. Còn có, ở buổi giao hội hôm trước, anh nói những lời khó nghe, thật ra không phải là anh cố ý. Lúc đó chỉ là vì anh rất ghen tị. Em xinh đẹp như thế để ở trong vòng tay của người khác, anh rất ghen tị, trong lòng rất chua xót. Cô nhớ ngày ấy nhìn anh và Văn Tử Lộ đứng chung một chỗ như là hoàng tử và công chúa, trong lòng cô cũng rất chua xót. Không biết thế nào, sự chua xót dâng lên mắt, hóa làm hơi nước. Anh ôm cô vào lòng nói, em từng hỏi anh trong lòng anh, em và kim cương, cái nào quan trọng hơn? Thực ra không phải anh để ý đến số kim cương đó, mà anh để ý là em phản bội anh. Tha thứ cho anh, trước kia không thực sự hiểu rõ em. Anh không biết em đã có cha mẹ và anh trai như vậy. Trong lòng của Tô Cảnh Lam đột nhiên cứng đờ, tiếp theo khẽ khẽ thở dài. Cho đến khi chết, hãy để anh ở bên em có được không? Bên trong vô cùng yên tĩnh, Lo Nghị Phong ngừng thở chờ đợi câu trả lời của cô. Thời gian không biết qua bao lâu, cảm thấy ngực áo ẩm ướt, tim anh nhói đau, cô khóc. Anh nghĩ đẩy cô ra, lau nước mắt cho cô, nhưng không ngờ cô lại ôm chặt lấy anh. Anh không nhìn được, vùi mặt vào cằm cổ của cô, hốc mắt cũng nóng bừng. Ông trời à,